tối cường tiên đế tại đô thị. Tập thứ 146. Đã bao nhiêu năm vô địch thiên hạ, điện chủ chúng thần điện cũng không nhớ rõ nữa. Hắn chỉ nhớ một thứ, đó là uy danh của hắn đã khiến toàn bộ thiên địa đều phải kinh ngạc. Cho dù ở Huyền Thiên Cung, uy danh của hắn cũng luôn tồn tại. Đã bao nhiêu năm từ khi hắn trở thành điện chủ chúng thần điện, chưa có ai dám giết người trước mặt hắn hoặc là nói năng ngông cuồng trước mặt hắn. Điện chủ chúng thần điện điên lên, thoáng một cái cả thân thể đáng sợ đứng sừng sững giữa không trung, khoác áo choàng màu đen, đôi mắt thấp thoáng tia điện. Lông mày hắn dựng ngược, trên thân hình vạm vỡ có một đôi cánh màu đen, chậm rãi vỗ khiến cho không gian xung quanh vỡ vụn, đáng sợ vô biên. Thanh kiếm của Diệp Lăng đến sát gần cổ của phó điện chủ, kiếm quang sắc bén thực sự sắp sửa giết chết hắn. Tại thời điểm lưỡi kiếm chuẩn bị cắt đứt cổ của phó điện chủ, tia sáng đen đột nhiên xuất hiện trước cổ hắn. Âm thanh trong trẻo vang lên, tia sáng ngay lập tức bị thanh kiếm của Diệp Lăng cắt đứt. Tuy nhiên, thân thể Diệp Lăng không ngừng bị đánh lui, sức mạnh đáng sợ từ tia sáng màu đen điên cuồng phản kích, gầm lên tấn công Diệp Lăng. Ầm ầm, tia sáng màu đen đánh vào lồng ngực Diệp Lăng, sức mạnh đáng sợ khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị đảo lộn, thế nhưng chẳng mảy may tổn thương lên cơ thể hắn. Sức mạnh khủng khiếp của dịch cực kim thân tầng 6 không phải là thứ mà một cường giả thần anh có thể đánh bại, cho dù là bán tiền cũng không được. Nhất kiếm diệt tam sinh, tam kiếm hợp nhất, hãy cho ta sức mạnh hủy diệt. Nhìn đòn tấn công của mình thậm chí còn chẳng gây nổi tổn thương cho Diệp Lăng, điện chủ chúng thần điện còn chưa hết kinh ngạc đã phải chống lại sự tấn công điên cuồng của Diệp Lăng. Vù, thân thể lóe lên, Diệp Lăng dùng nguyên thủy kiếm thai cắt đứt đầu phó điện chủ. Bịch, đầu của phó điện chủ rơi xuống đất, thần anh của phó điện chủ bay vút ra ngoài mang theo ánh mắt sợ hãi, muốn xé toạc ra đầu của hắn. Hắn không hề nghĩ tới việc có một ngày bị một tên tiểu tử hoa hạ giết chết. Diệp Lăng trừng lớn mắt, bàn tay đột nhiên nắm lại, sức mạnh đáng sợ từ lòng bàn tay thôn phệ hoàn toàn thần anh của phó điện chủ. Sức mạnh vô song đó khiến cho thần anh của phó điện chủ hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa. Tiểu bối, mau thả thần anh của Raun ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Điện chủ chúng thần điện đứng sừng sững giữa không trung, thân ảnh hùng vĩ, hai tay đan ở phía sau. Raun là một trong ba cường giả mạnh nhất của chúng thần điện, nếu hắn chết đi thì thật sự là một tổn thất lớn. Ta đã nói rồi, nếu ta muốn giết người thì không ai có thể ngăn được, trong đó có cả ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, ném thần anh của phó điện chủ đến bên cạnh Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhảy lên, há miệng nuốt vào trong bụng. Rộp rộp, Tiểu Hắc nhai thần anh của phó điện chủ như nhai xương. Xong xuôi, nó nở một nụ cười kinh dị, nụ cười khiến cho người ta rùng mình. Khà khà, mùi vị không tệ, bản tạ còn muốn nếm thêm mấy cái nữa. Mấy lão già kia mau tới đây, tới cho ta ăn đi. Tiểu Hắc cũng cười lớn, không ngờ nó cũng không sợ tên kia. Nếu một mình chiến đấu, có lẽ nó sẽ không thắng được, bởi vì dù sao hắn cũng là điện chủ của chúng thần điện, là một con quái vật đã tu luyện suốt bao nhiêu năm. Còn bản thân nó cũng mới chỉ ra đời được 3.000 năm, từng bước đột phá đến thần anh đỉnh phong. Cho dù nó có thêm thủ đoạn, chỉ sợ cũng không đánh bại được hắn. Nhưng bây giờ ở cạnh Diệp Lăng, nó chẳng sợ gì cả. Diệp Lăng bây giờ đã là bán tiên, chiến lực có 1-0-2. Nếu cả hai cùng liên thủ giết chết điện chủ chúng thần điện, không thể dám chắc nhưng cũng có hy vọng. Vẻ mặt chúng thần điện lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu bối, xem ra người rất tự tin vào thực lực của mình. Ta sẽ cho người nếm thử uy nghiêm của chúng thần điện. Trong mấy vạn năm nay, chưa một ai dám đối đầu với chúng thần điện. Dù là cung chủ Huyền Tinh cung đến cũng không dám làm càn. Một tên tiểu bối như ngươi, đừng nghĩ có thể rời khỏi được đây. Điện chủ chúng thần điện bước lên, thân thể đáng sợ, ầm vang di chuyển. Chỉ một bước đã chấn động cả thiên hạ. Bùng bùng, không gian chấn động, thậm chí có những chỗ đã vỡ vụn. Chỉ điểm một cái, một tia sáng màu đen đáng sợ vọt ra ngoài, gào thét tấn công Diệp Lăng. Chỉ cần đi tới đâu, không gian cũng đều bị quét sạch. Tiểu Hắc, huyết tẩy núi chúng thần. Diệp Lăng hét lớn, nắm nguyên thủy kiếm thai chém về phía điện chủ của chúng thần điện. Thân hình đột nhiên quét tới, nguyên thủy kiếm thai phát ra kiếm quang khủng khiếp. Ầm ầm, một nhát kiếm này trực tiếp xé toang tia sáng màu đen đáng sợ kia, thậm chí còn khiến nó vỡ vụn không để lại dấu vết. Đúng lúc này, bóng hình của tiểu hắc đã xông vào trong núi chúng thần. Sức chiến đấu đáng sợ của nó, ngoại trừ tu vi bán tiền, thì chính là bất khả chiến bại. Ầm ầm, vô số thần thông đánh vào thân thể to lớn của tiểu hắc, nhưng cũng không gây ra vết thương gì. Khả năng miễn nhiễm thần thông chính là vô địch như vậy, hoàn toàn không theo lẽ thường. Trong khi đó, đám cường giả phương Tây kia lại chẳng màng đến việc rèn luyện thân thể. Phương pháp tu luyện của bọn chúng chính là cảm ngộ thiên đạo, mà cảm ngộ thiên đạo là cái gọi là quy luật, là nguyên thần, tóm lại là bản chất bên trong vạn vật. Trong mắt bọn chúng, thể xác cũng chỉ là một thân xác thối, chờ đến khi đột phá đến thần linh thì tất thảy cũng trở thành công cốc. Trong khi đó, thủ đoạn cường đại mới khiến chúng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, hệ thống tu luyện này đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất của bọn chúng. Những cường giả đủ tư cách xưng là thần linh, những cường giả thần anh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí không thể đánh được vào cái đuôi của tiểu hắc. Một cái đuôi rồng vung lên, hơn 10 cường giả bị hủy diệt. Thần anh còn chưa kịp chạy đi đã bị tiểu hắc nuốt chửng. Ha ha, thật sảng khoái, tới đi, càng nhiều người càng tốt. Hôm nay bản tọa vô cùng phấn khích. Quan Âm ơi, ngài nhốt ta 3000 năm, hôm nay ta đến phương Tây giết người, ngài cũng chẳng thể ngăn cản ta. Tiểu hắc rống lên điên cuồng, vô cùng kích động. Bản tính yêu quái bị đè nén mấy ngàn năm đã hoàn toàn bộc phát. Khốn kiếp, các người hủy diệt chúng thần điện ta, ta sẽ giết chết hai người. Điện chủ chúng thần điện tái mặt. Những cường giả kia toàn là tinh anh trong giới cường giả, mỗi một người tổn thất đều khiến trái tim hắn rỉ máu. Những cường giả phải tích tụ hàng nghìn năm mới có được chúng thần điện như ngày hôm nay, vậy mà trong nháy mắt cả hai người này đã phá hủy hơn nửa chúng thần điện. Diệp Lăng nhìn điện chủ chúng thần điện cười ha hả. Không phải bây giờ ngươi nên cầu cứu thứ gọi là chúa của các ngươi sao? Thân ảnh Diệp Lăng điên cuồng vút lên, bay lên không trung. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện những bóng kiếm dày đặc, kiếm mảnh như những con ong vò vẽ, sức mạnh đáng sợ, ở phía sau lưng không ngừng gào thét. Tam Thiên Kiếm Trận. Tam Thiên Kiếm Trận là một trong những chiêu thức có uy lực mạnh nhất của Diệp Lăng. Ai cũng có thể tưởng tượng được 3000 thanh kiếm ngưng tụ lại sẽ bộc phát ra thứ sức mạnh khủng khiếp tới nhường nào. Đặc biệt là trong chiến đấu tập thể thì nó lại càng là một đại sát khí. Lão Thất Phủ, người phái người làm loạn Hoa Hạ, ông đây sẽ cho người nếm thử cảm giác tắm trong máu là ra sao? Diệp Lăng hét lên, ngón tay chỉ về trước, Tam Thiên Kiếm Trận ở sau lưng quay cuồng. Ngay khi bọn chúng di chuyển, toàn bộ thiên địa chìm vào u tối. Trong thế giới lúc này, dường như chỉ còn lại hàng ngàn thanh kiếm lít nhít phát ra tia sáng sáng chói, kèm theo đó là tử vong cùng hắc ám. Bùm! 3000 thanh kiếm rời khỏi vỏ, kiếm trận đáng sợ điên cuồng xông lên. Cảnh tượng 3000 thanh kiếm cùng di chuyển hùng vĩ và kinh khủng đến nhường nào. Điện chủ chúng thần điện thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Chiêu thức của tên này quá mạnh, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Không, không thể bất cẩn như vậy. Nếu cứ bị động như vậy, cái chờ hắn ở phía trước sẽ chỉ là cái chết mà thôi. Vù, mũi chân điện chủ chúng thần điện điểm một cái, thân thể vọt lên không trung, sau đó hai tay đột nhiên giang ra, cánh chim to lớn ở phía sau được mở rộng. Những đường vân dày đặc phát ra ánh sáng lấp lánh xuất hiện trên đôi cánh của hắn, ẩn chứa trong đó là luồng khí tức hủy diệt. Vũ diệt thiên địa, nhất niệm chi sát. Rầm rầm, cánh chim của điện chủ chúng thần điện chuyển động, chỉ vỗ nhẹ mà cũng tạo nên những cơn gió lốc màu đen đáng sợ. Trong cơn gió lốc đó còn có những tia lửa lấp lóe. Ngọn lửa dữ dội bùng cháy, cùng với đó là luồng khí tức cuồng bạo. Sau đó nương theo cơn gió lốc, điên cuồng tấn công 3000 thanh kiếm kia. Một bên là kiếm quang chói mắt, rít gào đất trời khiến trời đất tái nhợt. Một bên là cơn gió lốc đại diện cho chết chóc và hủy diệt đang chuyển động, như là một dấu hiệu cho thấy không gian sắp sửa bùng nổ. Cả hai va chạm vào nhau. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, ngay cả Diệp Lăng và điện chủ chúng thần điện cũng phải che mắt lại. Sức mạnh kinh khủng điên cuồng phát ra từ hai nguồn sức mạnh kia là một thứ sức mạnh không thể diễn tả bằng lời, đang trực tiếp bộc phát. Sau đó, thứ sức mạnh phát ra kia như những gợn sóng bồng bềnh sinh sôi, tác động lên tất cả những sự vật xung quanh, đến cả một góc núi của chúng thần sơn cũng bị phá hủy. Mà Diệp Lăng và điện chủ chúng thần điện cũng bị nguồn sức mạnh đáng sợ đó hất tung lên. Sức mạnh khủng khiếp trong thể nội của Diệp Lăng di chuyển, ngăn cản nguồn sức mạnh tác động lên cơ thể của hắn. Tuy vậy, sắc mặt của hắn cũng tái mét, khí huyết sôi trào. Điện chủ chúng thần điện cũng không tốt hơn là bao, hắn thậm chí còn bị nguồn sức mạnh kia đả thương. Thể chất của hắn không mạnh được như Diệp Lăng, bởi vì hắn đi theo lối tu luyện của phương Tây, không coi trọng đến việc tu luyện thể chất. Trong ngọn núi chúng thần sơn không có ánh sáng này, đột nhiên nổi lên từng đợt sấm sét nổ ầm ầm xuyên qua khắp thiên địa. Sau đó, những giọt mưa to như hạt đậu dần dần nhỏ xuống mặt đất, bầu trời thực sự đổ cơn mưa. Thật là kỳ lạ, chỉ có Diệp Lăng và điện chủ chúng thần điện biết rõ, sức mạnh và thần thông đáng sợ của bọn họ đã khiến cho thế giới thay đổi, pháp tắc hỗn loạn. Hai bóng người kiên cường đứng vững ở giữa không trung, sát khí của Diệp Lăng tỏa ra khắp nơi, khát vọng chiến đấu đã lên đến đỉnh điểm. Lão thất phù, hãy cho ta xem tu vi của ngươi mạnh đến mức nào, và liệu nó có bị chôn vùi dưới ánh kiếm của ta hay không. Diệp Lăng lau nước mưa ở trên nguyên thủy kiếm thai, ánh mắt hừng hực bốc cháy, trong đầu hiện lên một cỗ thần thông. Cuồng vũ kiếm pháp là thần thông cuồng vũ mạnh nhất của tiên đế ở tiên giới. Cuồng vũ kiếm pháp thi triển những thanh kiếm theo suy nghĩ của mình, vô cùng uy lực, uy hiếp không ít cường giả. Tiểu tử, người đã muốn thử thì bộ điện chủ sẽ cho người thử, nhưng mà cái giá phải trả sẽ là cái chết. Đôi cánh đen sau lưng hắn điên cuồng rung động, một cỗ khí tức đáng sợ chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể của hắn, khiến sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Diệp Lăng trong lòng kinh ngạc, tên này biết sử dụng mật pháp, sắc mặt tùy tái đi nhưng khí tức sẽ càng ngày càng tăng. Hơn nữa, Diệp Lăng còn cảm nhận được sức mạnh của tên này cũng đang tăng lên theo khí tức. Đây chính là quy trình biến đổi thành ma cà rồng. Cơn mưa ngày càng trở nên xối xả, càng lúc càng nặng hạt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hạt mưa đã phủ kín không gian, tạo thành những đường dài thẳng tằm tắp. Hai người đứng giữa không trung, nếu như không sở hữu thị lực kinh người, họ thậm chí còn không nhìn thấy được đối phương, còn có thể bị những hạt mưa rơi xuống che khuất. Mưa là âm, đột nhiên xuất hiện khiến cho người ta không kịp phòng bị. Nhưng cuồng vũ kiếm pháp lại cần những cơn mưa to như vậy, làm cho người ta không thể tránh khỏi lồi đỉnh xuất kích. Những thanh kiếm trở nên vô tận như nước chảy mây trôi, chiều kiếm không ngừng tấn công kẻ thù một cách nhanh chóng, sau đó sẽ tìm ra yếu điểm của kẻ thù và giết hắn bằng một kiếm. Diệp Lăng lập tức nhớ đến tâm pháp cuồng vũ kiếm pháp, đây là cuồng vũ mà tiên đế đã từng chỉ cho Diệp Lăng. Hai mắt Diệp Lăng đột nhiên mở ra, nước mưa chảy xuôi theo thân kiếm nguyên thủy kiếm thai. Lão thất phù, chịu chết đi! Diệp Lăng lạnh lùng hét, thân thể bỗng nhiên di chuyển, giơ kiếm lên chém một nhát. Ngay lập tức, có một tia sáng bạc lóe lên giữa không trung. Tia sáng này không phải là tia sét, mà là thanh kiếm trong tay Diệp Lăng. Điện chủ chúng thần điện sau khi biến đổi thân thể thì khí tức càng trở nên hung ác. Hắn không hề né tránh, nắm tay lại, một thanh cự kiếm liền xuất hiện trong tay. Có điều sau khi hai người đánh liên tiếp 100 chiêu, điện chủ chúng thần điện mới nhận ra kiếm pháp của hắn có vẻ còn kém xa so với tên tiểu tử này. Thanh kiếm của hắn như một cơn mưa lớn, tốc độ nhanh đến mức khiến điện chủ của chúng thần điện chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu bạc lóe lên từ nó, mà không thể nhìn được dấu vết của thanh kiếm, chỉ có thể phòng vệ theo bản năng. Diệp Lăng nhảy lên vung kiếm ra, thân thể của hắn bắt đầu di chuyển. Trong cơn mưa to, thân thể của hắn đột nhiên bị đẩy ra một vùng không gian khác. Ầm! Điện chủ chúng thần điện giơ chân lên chặn lại, liên tiếp lùi về sau, cảm giác lục phủ ngũ tạng không ngừng đảo lộn. Phụt! Điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp định thần lại, thanh kiếm của Diệp Lăng đã lại tấn công. Hết kiếm này đến kiếm khác không hề lưu tình, kiếm quang hỗn loạn như những hạt mưa, không hề cho điện chủ chúng thần điện có cơ hội nghỉ ngơi. Không được, không thể tiếp tục chiến đấu như vậy nữa, nếu không sớm muộn gì cũng phải chịu thất bại. Điện chủ chúng thần điện hạ quyết tâm, cắn răng một cái, sức mạnh toàn thân chấn động. Một kiếm chia cắt đợt tấn công của Diệp Lăng nhân cơ hội rút lui khỏi vòng chiến. Tiếp theo, xin mời ngươi nếm thử mùi vị của vạn ma luyện ngục của bổn điện chủ. Vạn ma luyện ngục, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, chiến ý trong mắt sụt giảm đôi chút. Ngay lúc hắn đang chiến đấu hăng say lại bị người ta cắt đứt, đương nhiên sẽ không dễ chịu gì. Chậc chậc, ta không ngờ điện chủ chúng thần điện lại có thủ đoạn âm độc như vậy. Nghe cái tên này cũng ghê gớm đấy, thử xuất ra cho ta xem nào. Diệp Lăng cười khẩy, thế nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì khung cảnh xung quanh hắn đã bắt đầu biến đổi, từng vòng ánh sáng màu đen vây lấy hắn. Bên trong vầng sáng lấp lóe đó chính là một nguồn gốc sức mạnh quỷ dị đang không ngừng thăm dò, tìm cách cướp đi tâm trí của Diệp Lăng. Hú! Đột nhiên, một tiếng hét thê thảm vang lên, một bóng ma đáng sợ xuất hiện phía trước Diệp Lăng. Bóng ma với mái tóc bù xù, chảy máu khắp người, mang theo sát khí và oán khí cuồn cuộn, rõ ràng là một linh hồn bị sát hại. Bùng! Chưa kịp chuẩn bị, nó đã nổ tung vào người Diệp Lăng. Diệp Lăng lảo đảo, mặc dù không bị thương, nhưng sắc mặt lại tái mét. Người đường đường là điện chủ của chúng thần điện, vậy mà lại tu luyện trận pháp ác độc như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ cái thứ mà ngươi gọi là chúa sẽ đến lấy cái mạng chó của nhà ngươi sao? Diệp Lăng gầm lên. Trận pháp này rõ ràng được xây dựng nên từ rất nhiều nhân mạng khổ luyện mà thành. Bởi vì bên trong trận pháp này ngưng tụ tất cả những cảm xúc tiêu cực: hoảng sợ, tuyệt vọng, tử vong, phẫn nộ, báo thù, gần như tất cả các mặt xấu đều tồn tại trong nó. Ta không tin chúa, tín ngưỡng của ta chỉ có thủy tổ Kên. Người cũng đừng quên, ngài Kên vĩ đại cũng là người đầu tiên dùng thứ này để giết người. Đôi mắt điện chủ của chúng thần điện không có một chút cảm xúc nào, tựa như sự tồn tại của hắn chỉ vì mục đích tàn sát vậy. Diệp Lăng thở dài cười khẩy. Ta quên mất, ngươi chỉ là một con chuột khổng lồ có cánh, cả đời cũng chỉ có thể sống trong bóng tối. Nói thế nào nhỉ, điện đường đại diện cho cả phương Tây lại không có một chút tia sáng nào, âm u tăm tối. Diệp Lăng chế nhạo nói. Điện chủ chúng thần điện lại lắc đầu. Đột nhiên, trên chúng thần sơn, Tiểu Hắc đã xông đến giữa sườn núi, là nơi mà các cường giả thần anh trung kỳ sinh sống. Tiểu bối, người nhất định phải chết, nhưng cứ từ từ đã. Ta sẽ tự tay lột ra, bóc gần tên khốn kiếp đã tàn sát người của chúng thần điện ta trước. Để nó đi cùng ngươi xuống địa ngục. Leng keng. Điện chủ chúng thần điện chỉ tay một cái. Ngay lập tức, bên trong đại trận vạn ma luyện ngục xuất hiện một đám ma quỷ điên cuồng gào thét. Đám ma quỷ đó nhe răng nhếch miệng, dương nanh múa vuốt, tràn ngập khí tức đáng sợ. Chúng muốn giết người, muốn trả thù. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ nhắm lại, suy nghĩ trở nên trống rỗng, không còn một chút tạp niệm, tựa như đã giác ngộ theo Đức Phật. Bùm! Một bóng ma nổ tung trên người hắn. Diệp Lăng lùi lại phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Thật đáng sợ, nếu dùng vạn ma luyện ngục này để giăng bẫy 18 cường giả thần anh đỉnh phong thì cũng không thể nào mà trốn thoát được. Để phá được trận pháp thì cần phải tìm được tâm trận. Thế nhưng mấu chốt chính là trận pháp này không có tâm trận, chỉ có thể dùng cường lực để phá vỡ nó. Mà sức mạnh để có thể phá vỡ nó phải hơn hẳn sức mạnh của điện chủ chúng thần điện. Trên đời này có mấy người làm được như vậy? Nhưng cho dù có được sức mạnh như vậy thì cũng không thể thoát ra được. Bởi vì yêu cầu tiếp theo chính là điện chủ chúng thần điện không thao túng trận pháp này nữa. Nếu không, chỉ cần ngươi làm vỡ một góc, hắn sẽ lập tức bù lại ngay lập tức. Thế nhưng Diệp Lăng bây giờ lại như một vị Phật đi lại giữa bầy chúng sinh. Sự thật cũng chính là như vậy. Bởi vì hiện tại hắn đang thi triển tâm pháp của giới Phật, Đại Lưu Ly Tâm Pháp. Ngã như lưu ly, vô hà vô tỷ, hành tẩu thiên địa, phúc lâm chúng sinh, vạn ác giai tị, Phật âm hạo tồn. Bùm bùm bùm, liên tiếp là những bóng ma nổ tung trên cơ thể Diệp Lăng. Ban đầu, Diệp Lăng không ngừng bị đánh lui thổ huyết, thế nhưng bây giờ xung quanh hắn lại lộ ra một vòng kim quang. Kim quang lấp lóe bên ngoài cơ thể Diệp Lăng, mà vòng kim quang đó lại như là khắc tinh của đám yêu ma kia. Từng bóng ma nhanh như chớp biến mất, hoặc là vọt tới bên cạnh Diệp Lăng, nhưng đều bị kim quang luyện hóa. Diệp Lăng mở mắt ra, đôi mắt sáng như thần quang lưu ly, hạo khí vĩnh viễn tồn tại trong tim. Diệp Lăng bước lên, nhất thời toàn bộ thiên địa nở ra từng đóa hoa sen. Hoa sen có 9 cánh, mỗi một cánh hoa tràn đầy sức sống, lóe ra thất thải thần quang, tinh lọc hết thảy tà ác nhân gian. Điện chủ chúng thần điện, tà ác của người sẽ vĩnh viễn bị trấn áp. Diệp Lăng hét lên, âm thanh từ giọng nói của hắn giống như Phật độ thế nhân. Đại trận vạn ma luyện ngục không ngờ lại đột nhiên vỡ vụt. Cơn mưa xối xả ở trên trời cũng dừng lại một chút, ngày sau đó lại càng thêm dữ dội, gió lớn cuồng bạo. Điện chủ chúng thần điện lùi bước, trên mặt mang theo thần sắc khó tin. Không, không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Dù cho ngươi tu luyện từ khi mới sinh ra, thậm chí là tu luyện ngay trong bụng mẹ, thì cũng không thể mạnh như vậy được. Linh hồn của ngươi mới có 20 tuổi, tại sao ngươi lại có được nguồn sức mạnh thần bí và uy lực như vậy? Điện chủ của chúng thần điện điên cuồng gào thét. Linh hồn của một người sẽ ghi lại 5 tháng mà họ sống. Linh hồn của Diệp Lăng quả thật như là mới sinh ra. Ít nhất trong mắt điện chủ của chúng thần điện thì cũng giống như một đứa trẻ mới được sinh ra. Thế nhưng uy lực của hắn lại mạnh như trời giáng. Hơn nữa thần thông mà Diệp Lăng vừa sử dụng rõ ràng là thần thông bí mật của Phật môn, nhưng làm sao hắn có thể biết được? Diệp Lăng cười khẩy, khí tức Phật Đà trên thân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sát khí tàn bạo như một sát thần mới đi ra từ trong 9 tầng địa ngục. Muốn biết sao? Đợi đến khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Lăng nói xong, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, chân đạp mạnh, thân thể như đang bùng cháy, hừng hực vô cùng. Vù, cuồng vũ kiếm pháp lại một lần nữa xông ra. Điện chủ của chúng thần điện lập tức kinh hãi, cầm đại kiếm trong tay nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, không biết phải làm sao để chống lại. Thanh kiếm phóng ra như mưa sao băng, chớp mắt đã tới. Kiếm phi như một con đại bàng, như sao băng lộn ngược, nhanh như thiểm điện, cứng rắn như núi. Vù vù, tốc độ của kiếm Diệp Lăng nhanh vô cùng, người nhìn cũng chỉ có thể thấy được những vệt sáng mà không thể nhìn thấy được chính nó. Điện chủ của chúng thần điện cũng chật vật, cay đắng trong lòng, tên này quá mạnh. Đột nhiên, trong một lúc sơ suất, thanh kiếm ngay lập tức xuyên thẳng qua mắt của điện chủ, máu tươi ròng ròng chảy ra. Những giọt máu màu đen nhỏ xuống mặt đất, va vào những hạt mưa mà không bị tan vỡ, ngược lại càng trở nên vững chắc. Điện chủ chúng thần điện biến sắc, thế nhưng càng như vậy thì hắn càng lộ ra nhiều sơ hở. Vù vù, kiếm quang càng lúc càng nhanh, mà vết thương trên người điện chủ của chúng thần điện cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một vết thương đều không ngừng chảy ra dòng máu đen đáng sợ. Diệp Lăng đột nhiên lùi ra xa chừng 10 mét. Điện chủ chúng thần điện đang chuẩn bị liều chết phản kích, đột nhiên ngẩn người. Chuyện gì vậy? Vì sao hắn lại lùi lại? Rõ ràng mình sắp không chịu nổi nữa rồi, chẳng lẽ hắn muốn giảng hòa? Dừng tay! Tất cả những gì mà các ngươi gây ra ngày hôm nay, ta sẽ bỏ qua hết. Về sau chúng thần điện và ngươi, nước sông không phạm nước giếng. Chuyện Hoa Hạ lần này, ta thừa nhận là ta sai. Ta xin lỗi, ta xin hứa về sau sẽ chuyên tâm tu luyện, không gây sự với người phương đồng các người nữa. Nếu không, bọn chúng sẽ trở thành kẻ địch của cả chúng thần điện ta. Điện chủ chúng thần điện rất sợ. Cái tên cùng cảnh giới với hắn này hoàn toàn chặn được hết công kích của hắn. Bây giờ tên đó càng đánh càng mạnh, hắn làm gì còn cơ hội. Quên đi thôi, cho dù có phải bôi nhọ tên tuổi của chúng thần điện, cũng không thể để chúng thần điện bị hủy diệt, cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Diệp Lăng lại hoàn toàn không để ý đến tên này. Loại người như hắn tất nhiên phải giết, nếu hắn không dám đánh thì sẽ vĩnh viễn e ngại. Mà cái Diệp Lăng muốn không phải là dọa sợ, hắn muốn diệt cỏ tận gốc. Vù vù, trường kiếm trong tay Diệp Lăng nhanh chóng chuyển động, từng đạo kiếm quang vẽ ra những đường kiếm đáng sợ. Một luồng sức mạnh đáng sợ xuất hiện giữa không trung. Đột nhiên, luồng sức mạnh đó điên cuồng chui vào trong nguyên thủy kiếm thai của Diệp Lăng. Nhất kiếm phi tiên. Đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt, trong mắt tràn đầy kiếm quang, lay động tam đại thần anh trong cơ thể hắn. Sức mạnh của tam đại thần anh trong cơ thể hắn lập tức bị rút sạch. Bùm, Diệp Lăng đâm một nhát. Đột nhiên, điện chủ chúng thần điện ngẩn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như nhìn thấy gì đó tốt đẹp. Thanh kiếm này ẩn chứa một đòn công kích linh hồn. Điện chủ của chúng thần điện dù mạnh như thế nào cũng không phải đối thủ của Diệp Lăng. Không nói ngay bây giờ, mà dù có ở kiếp trước Diệp Lăng cũng là tiên đế, là cửu kiếp tiên đế mạnh nhất. Linh hồn của hắn từ lâu đã mạnh mẽ khôn lường. Thanh kiếm di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã đến gần điện chủ chúng thần điện. Nếu bị trúng nhát kiếm này, điện chủ chúng thần điện tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng khi thanh kiếm vừa đến ngay trước mặt của điện chủ, hắn lập tức tỉnh lại. Trong lòng toàn là suy nghĩ chết chóc khiến hắn chợt hoảng hốt. Không, lão tổ, cứu ta! Đúng lúc đó, điện chủ chúng thần điện ngẩng đầu kêu gào. Hắn vô cùng sợ hãi, sợ đến thấu tim gan. Cái chết đối với kẻ luôn đứng đầu như hắn chưa từng tồn tại. Hay nói cách khác, trước nay chưa có ai động được đến hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn lại sắp sửa phải đối mặt với tử vong. Còn Diệp Lăng, một khi sát tâm đã định thì không có ai có thể ngăn cản được. Nhưng đúng lúc này, ở giữa không trung xuất hiện một ngón tay. Ngón tay đó như vượt qua thời không, đến từ một thời đại xa xưa nào đó. Tâm ý mênh mông lượn lờ ở giữa những ngón tay. Trên đầu ngón tay lộ ra một nguồn sức mạnh đáng sợ, sau đó điên cuồng chỉ về phía Diệp Lăng. Vù vù, không gian hoàn toàn vỡ nát, như thể những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Sức mạnh từ ngón tay này cũng thật là kinh người. Trái tim Diệp Lăng bỗng trở nên hoảng hốt. Hắn biết, nếu hắn trúng phải sức mạnh từ ngón tay đó, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nhưng nếu phải lui đi, trái tim của hắn cũng không cho phép, không cho phép hắn phải bỏ đi sát ý của mình. Ta là Diệp Lăng, ta sẽ không bao giờ lùi bước, trong mắt ta chỉ có chết chóc. Diệp Lăng gầm lên, thanh kiếm trong tay vẫn tiếp tục đâm xuyên qua lồng ngực của điện chủ chúng thần điện. Vù một tiếng, điện chủ chúng thần điện ngẩn người. Thế nhưng ngay sau đó, lồng ngực của Diệp Lăng trực tiếp hứng chịu hết đòn sát thương từ ngón tay này. Vù, Diệp Lăng bay thẳng lên trời. Ngay lúc đó, tiểu hắc đang điên cuồng chém giết gầm lên một tiếng, bắt lấy Diệp Lăng đang bay lên. Giữa không trung, điện chủ chúng thần điện nhìn vào lồng ngực đang chảy máu của mình, cảm thấy sự sống dần dần biến mất. Nếu lúc này tùy tiện chịu thêm một kiếm nữa, hắn nhất định phải chết. Nhưng bên phía Diệp Lăng cũng không còn sức tấn công nữa, cho nên trận chiến này coi như là điện chủ chúng thần điện thắng. Ha ha, tiểu bối, bộ điện chủ thắng rồi. Ha ha, ta không chết, ta không chết. Không chết chính là thắng. Lão già từng coi trời bằng vung, là một chiến thần tung hoành thiên địa suốt bao nhiêu năm, mà yêu cầu lại thấp như vậy thôi sao? Tiểu hắc vốn muốn xông lên tiêu diệt tên khốn kiếp kia, sắc mặt Diệp Lăng lập tức biến đổi. Tiểu hắc, mau chạy nhanh. Tiểu hắc vô cùng kinh hãi, bóng người lóe lên, trực tiếp bỏ chạy. Ngay khi nó vừa chạy trốn, một bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống chỗ bọn họ vừa đứng. Một bàn tay đập long trời lở đất, khiến cho hơn nửa ngọn núi chúng thần sơn bị sụp đổ. Có ai không? Mau đuổi theo cho ta, giết tên tiểu tử hoa hạ đó. Điện chủ chúng thần điện gào thét như điên. Trên không trung lập tức xuất hiện mấy bóng người bay lơ lửng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị di chuyển, một giọng nói khác đã lên tiếng ngăn họ lại. Phương đông của bọn chúng có một câu nói cổ là chó cùng đứt dậu. Hắn đã trúng diệt thần chỉ của ta thì sớm muộn gì cũng phải chết. Từ đây trở đi sẽ trở thành phàm nhân, không sợ bị tổn thương. Điện chủ chúng thần điện không cam lòng quay đầu lại, nhìn chúng thần sơn máu bay đầy trời vô cùng tức giận. Một mệnh lệnh đã được lén lút gửi đi, cho dù tên kia không sợ tổn thương hắn cũng muốn thử một lần. Trên vùng đất phương Tây, tiểu hắc gầm lên, sắc mặt Diệp Lăng trên lưng nó tái nhợt, khí tức hỗn loạn, trong đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo đáng sợ. Là thần linh, đích thực là thần linh, nhưng mà cũng chỉ là một lão già sắp chết, có thể coi như là thần linh tàn phế, còn ta vừa nãy phải chịu một chiêu diệt tiên chỉ của lão ta. Diệp Lăng gầm lên, sắc mặt dọa người, gần như tức giận đến cực điểm. Đột nhiên, một loạt hình bóng đáng sợ xuất hiện sau lưng Diệp Lăng, cường giả từ thần anh trung kỳ đến thần anh hậu kỳ. Giết, giết tên tiểu tử hoa hạ. Diệp Lăng cắn răng. Tiểu hắc, tiêu diệt bọn chúng. Tiểu hắc đột nhiên xoay người, cái đuôi to lớn trực tiếp nổ tung. Sức mạnh kinh khủng đó hoàn toàn phá tan nửa bầu trời. Rầm rầm, từng thi thể một rơi trên mặt đất. Các cường giả khác thế vậy liền quay đầu chạy trốn. Chúng thần sơn, nếu ông đây còn sống, nhất định sẽ đánh các người đến khi chết mới thôi. Diệp Lăng hét lên. Tiểu hắc mang hắn trên lưng, phóng nhanh đi, chỉ lưu lại hận ý và sát ý. Trong trận chiến này, hơn nửa người của chúng thần sơn đã bị tiêu diệt. Còn Diệp Lăng thì bị một ngón tay của thần linh đánh trúng, gần như bị phế bỏ. Diệt Tiên Chỉ là thần thông có tiếng ở tiền giới. Lý do phép thần thông này trở nên nổi tiếng là vì hầu hết nó đều những bá chủ sử dụng để tiêu diệt một đám thiên kiêu hiển hách. Cũng là từ những thiên kiêu không thể tu được thành tiên, một số bá chủ vì hạn chế những thế lực thù địch sáng tạo ra. Diệt Tiên Chỉ không có cách dùng. Giá trị đáng sợ duy nhất tồn tại trong nó chính là nó có thể trực tiếp giết chết một thiên kiêu, đoạt đi con đường thăng thiên của hắn. Khốn cấm linh lực, đoạn diệt kinh mạch, diệt tuyệt tiên lộ chính là Diệt Tiên Chỉ. Diệp Lăng bất lực ngồi trên thân hình khổng lồ của Tiểu Hắc, cảm nhận được linh lực của mình đang bị thứ gì đó điên cuồng giam giữ. Dù đã dùng hết sức mạnh bản thân cũng không thể phá vỡ được. Không được rồi, sức mạnh của Diệt Tiên Chỉ chuẩn bị bộc phát. Sắc mặt Diệp Lăng đột nhiên biến đổi. Diệt Tiên Chỉ đánh vào lồng ngực của hắn không phải thứ gì to tát, thế nhưng sức mạnh cuồng bạo và phi lý đó lại chính là kẻ thù cuối cùng của hắn. Sức mạnh yếu dần, chín đại thần ảnh sáng chói dần mất đi vẻ sáng bóng. Hơn nữa còn có một sức mạnh bí ẩn ngăn cách thần ảnh với thân thể của Diệp Lăng. Thêm cả, thứ sức mạnh đáng sợ kia liên tục đuổi lui thần lực đáng sợ bên trong chín đại thần ảnh, cũng chính là tước đi sức mạnh của Diệp Lăng. Cùng lúc đó, kinh mạch của Diệp Lăng cũng bị phá hủy điên cuồng bởi tiên lực khiến nó dần vỡ vụn, kêu răng rắc như pha lê. Âm thanh như bóng nổ vang lên, đôi mắt Diệp Lăng mãnh liệt mở ra, suýt chút nữa khiến hắn ngã lên người Tiểu Hắc. Sức mạnh vô song tuyệt thế của hắn cứ như vậy biến mất không còn. Quan trọng hơn là sức mạnh của Diệp Tiên Chỉ vẫn không ngừng phá hủy quá trình thăng cấp của Diệp Lăng. Đương nhiên, Diệp Lăng hiểu rất rõ sức mạnh của Diệp Tiên Chỉ, bởi vì hắn đã từng dùng qua, cho nên hắn rất rõ người chúng Diệt Tiên Chỉ thì vô cách cứu chữa, ngay cả nguyên bản cũng không thể cứu được. Phải biết rằng kinh mạch và thần anh là những thứ quan trọng nhất. Thần anh không ngừng bị lột sạch, kinh mạch cũng hoàn toàn bị hủy diệt, trừ phi có một bảo vật nghịch thiên thì không có cách nào giải được. Diệp Lăng, ngươi sao vậy? Khí tức của ngươi... Tiểu Hắc đang bay lượn trên không trung, đột nhiên nó cảm giác được nguồn sức mạnh vô song kia biến mất, cứ như một quả bóng xì hơi. Diệp Lăng cười khổ lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Mau trở về Đông Hải. Thất vọng, vô cùng thất vọng. Từ một cường giả đỉnh cấp tung hoành thiên địa, đột nhiên trở thành một phế vật với cơ thể khỏe mạnh. Khoảng cách này khiến cho Diệp Lăng không tài nào tiếp thu nổi. Sức mạnh liệu có cơ hội tu luyện lại được hay không? Hay là lời thề son sắt sẽ tấn công tiên giới với tiên đế sẽ bị phá hủy? Thành phố Đông Hải. Thiên đế mang theo một thân sát khí, đứng trong hậu trang viên của Diệp Lăng. Tất cả những cường giả phương Tây ẩn nấp trong thành phố Đông Hải đã bị hắn tiêu diệt sạch. Dựa vào sức mạnh khủng khiếp của hắn, không kẻ nào có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Chỉ cần hắn tìm thấy, hắn đều giết sạch. Tù vì thần anh đỉnh phong khiến hắn chỉ cần dùng một lần chém là có thể giết sạch cường giả, khiến chúng không có cơ hội nào phản kháng. Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, Thần Phong và Lý Thiên Hạo đứng ở bên cạnh thiên đế, trên thân cũng tỏa ra sát khí đáng sợ. Vù, đột nhiên thân thể của Tiểu Hắc lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, nhưng không làm kinh động bất kỳ ai, thậm chí trước khi rơi xuống còn cố tình ẩn thân. Diệp Lăng đã trở về. Tất cả mọi người vội vàng ra nghênh đón, thế nhưng ngay khi bọn họ đến bên cạnh Tiểu Hắc thì đều ngẩn cả người. Bên trên thân thể khổng lồ của Tiểu Hắc là một người gầy gò, vẻ mặt đau khổ, ngực bè bét máu. Hơn nữa trên người hắn còn không có một chút sức mạnh nào. Diệp Lăng, ngươi sao vậy? Diệp Vô Đạo vội vàng bước lên đỡ Diệp Lăng xuống. Không phải chứ, một người đàn ông kiêu ngạo như Diệp Lăng sao lại trở nên thê thảm như vậy? Thiên đế cũng ngẩn ra, kéo Diệp Lăng qua chỗ hắn, dùng sức mạnh tiến vào cơ thể Diệp Lăng. Khoảng nửa phút sau, thiên đế vô cùng sửng sốt. Sao có thể được? Chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển được Diệt Tiên Chỉ. Sao ngươi lại trúng Diệt Tiên Chỉ chứ? Trên thế giới này thì lấy đâu ra tiên nhân chứ? Thiên đế lùi lại vài bước, nghiến răng nói. Diệp Lăng, rốt cuộc là ai? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giết chết hắn. Diệp Lăng lắc đầu xua tay. Dù các ngươi có đi cũng không thể làm được gì đâu. nhưng mà dù gì ta cũng đã hủy diệt được hơn nửa chúng thần sơn rồi. Điện chủ chúng thần điện suýt nữa cũng bị ta giết. Có điều đột nhiên xuất hiện một lão quái vật già ở trên trời khiến ta không thể tránh được. Thế này cũng tốt, ta sẽ thử trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường. Yên tâm đi, ta sẽ tự mình điều chỉnh. Diệp Lăng nói xong hít một hơi thật sâu. Có lẽ chúng thần điện sẽ không đến Hoa Hạ làm loạn nữa đâu. Còn các người hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ, chờ đến khi thiên đế đột phá thành tiên nhân sẽ mang các người cùng phi thăng tiền giới. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi. Hắn muốn trở về căn phòng yên tĩnh của mình. Diệp Lăng vừa đi, tất cả mọi người đều mơ màng không hiểu, vội vàng hỏi thiên đế rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Thiên đế thở dài. Diệp Lăng bị phế rồi. Phế? Cái gì? Thiên đế, ngươi đang nói đùa sao? Ta nói cho ngươi biết, dù quan hệ của chúng ta khá tốt, nhưng ngươi đừng bao giờ đùa như vậy, ông đây sẽ trở mặt đấy. Thiên đế, ngươi nói thật đi, đừng đùa nữa có được không? Diệp Lăng làm sao có thể bị phế được? Trên thế giới này, làm gì có ai có thể đánh bại được hắn? Mọi người đều không thể tin chuyện gì vừa xảy ra. Thiên đế cũng chỉ cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại, thở dài. Ngay sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bừng bừng lửa giận. Nói cách khác, không chỉ bị phế mà tính mạng của Diệp Lăng cũng khó có thể đảm bảo. Diệt tiên chỉ là một thủ đoạn độc ác của tiên nhân dùng để tiêu diệt những người sắp sửa thành tiên. Nó có thể hủy đi tu vi của người đó, đồng thời ép khô sinh mệnh của người đó. Diệp Lăng biết điều đó và ta cũng biết, bởi vì chúng ta đều đã từng dùng qua. Diệp Lăng có thể sống thêm được bao lâu nữa phụ thuộc vào việc hắn có thể chịu được thêm bao lâu. Cứ mỗi tháng, Diệp Tiên Chỉ sẽ tiến hành tiêu diệt sự sống một lần. Nếu như không qua được thì tự nhiên sẽ chết. Sau khi vượt qua, tạm thời có thể gia tăng thêm một tháng sinh mệnh. Khi ta trở thành tiên nhân, ta sẽ tiêu diệt chúng thần sơn, tàn sát hết bọn chúng. Dứt lời, thiên đế hét lên. Sau đó hắn ngay lập tức đè nén hận ý trong lòng, thở dài mỉm cười. Hãy chăm sóc tốt cho Diệp Lăng mấy tháng nữa. Nói nhảm, trước kia các ngươi đều là tiên đế, chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào sao? Người rõ ràng đang chủ yểm Diệp Lăng, ông đây liều mạng với ngươi. Diệp Vô Đạo và những người khác đều không thể tiếp nhận được sự thật, cả đám điên cuồng gầm thét, nước mắt lưng tròng. Kết thúc tập 146.